Vũ trụ đại phản phái. Chương 1 Hệ thống trùm phản diện. Góc truyện audio.com. Nhóm, TTTV, nguồn, Jenny, á, đau đầu quá. Vương Hạo khẽ xoa đầu. Tối hôm qua hắn cũng không biết bị người ra chuốc cho bao nhiêu chai bia. Cái gì, không đúng, đây là nơi nào vậy? Khi Vương Hạo ngái ngủ mở mắt ra, chỉ thấy trước mắt không phải là gian phòng quen thuộc của mình. Đây là một gian phòng thí nghiệm, bên trong có các loại ống nghiệm, đèn cồn, các loại dụng cụ cốc đông hóa học. Ta đang nằm mơ sao? Vẻ mặt Vương Hạo mờ mịt. Tối hôm qua hắn cùng mấy người bạn đồng nghiệp đi uống rượu. Những tên đó sẽ không đến mức ném hắn ở trong phòng thí nghiệm nào đó chứ? Chẳng lẽ là đám người này đố kỵ mình đẹp trai hơn bao nhiêu? Hâm mộ năng lực làm việc của mình tốt hơn bọn họ? Trong lòng ghi hận dự định mang mình đi giải phẫu sao? Đây là, khi Vương Hạo nhìn thấy được bàn tay của mình, hắn hoàn toàn bối rối. Bàn tay này không chỉ nhỏ, còn trắng như vậy, quả thực không khác gì với bàn tay của nữ nhân. Á, đột nhiên, một ký ức xa lạ tràn vào trong đầu. Vương Hạo đau tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Khi hai ký ức đan xen vào một chỗ, Vương Hạo hoàn toàn vỡ mộng. Xuyên qua rồi sao? Hắn thật sự xuyên qua. Mà thế giới này lại đặc biệt khác hẳn với thế giới ban đầu của hắn. Tuy rằng ở đây cũng có sản phẩm khoa học kỹ thuật cao. Nhưng đặc biệt lợi hại. Du lịch giữa cách hành tinh gì đó quả thực không khác gì ngồi xe lửa. Đáng kinh ngạc nhất chính là ở đây lại còn có một bộ hệ thống tu luyện hoàn chỉnh. Cái gì một quyền đánh nát ngôi sao? Chân đạp các tầng trời cũng thật sự có thể thực hiện được. Đinh đinh, hệ thống phản diện khởi động thành công. Bắt đầu tặng cho tân thủ. Một giọng nói máy móc vang lên ở trong đầu của Vương Hạo. Hệ thống, qua tân thủ, Vương Hạo đầu tiên thấy sửng sốt, nhưng ngay lập tức hắn đã bị niềm vui bất ngờ thay thế. Lại là hệ thống, đây chính là bàn tay vàng đỉnh cấp cho người xuyên qua đấy. Hắn quả nhiên là được ông trời sủng ái. Phi, nam nhân được sủng ái. Đồng thời nhất định là nam nhân sẽ đứng ở trên đỉnh của vũ trụ. Không đúng. Tên hệ thống này tên gì? Hệ thống trùm phản diện sao? Sau khi Vương Hạo phục hồi lại tinh thần, hắn có một dự cảm vô cùng không tốt. Cần gì quan tâm hắn tên gì? Cứ xem qua tân thủ trước lại nói sau. Vương Hạo lắc đầu, hắn thầm gọi hệ thống. Mở ra qua tân thủ. Đinh đinh, chúc mừng ký chủ thu được. Một thẻ thăng cấp kỹ năng đăng phong tạo cực. Đinh đinh, chúc mừng ký chủ thu được một viên tiềm lực đan cấp 1. Đinh đinh, chúc mừng ký chủ thu được vũ diệu thiên ma quyết. Đinh đinh, chúc mừng ký chủ thu được một miếng kim tệ sống lại. Nghe được âm thanh tuyệt vời truyền tới bên tai, Vương Hạo cười cười tâu tóe. Khoa tân thủ này thật sự rất phong phú. Mở trang bị của tân thủ ra kiểm tra. Vương Hạo hít sâu một hơi. Thật sự quá xa hoa, quá khoa trương. Thẻ thăng cấp kỹ năng đăng phong tạo cực. Sau khi sử dụng có thể trong nháy cường hóa một môn võ kỹ trên người ký chủ lên đến đỉnh điểm. Tiềm lực đan cấp 1. Sau khi ăn đi, có thể phát huy ra tiềm lực sơ bộ trong cơ thể. Khiến cho tu vi nhanh chóng đột phá. Không có tác dụng phụ. Không cần lo lắng tới việc căn cơ không ổn. Vũ diệu thiên ma quyết. Thần công do 18 vị thần ma liên thủ sáng tạo ra. Nắm giữ công hiệu vô cùng kỳ diệu. Kim tệ sống lại, sau khi tử vong tự mình khởi động, đầy máu sống lại, kèm theo thiên thần phụ thể gia tăng, thần ngăn giết thần, Phật cản giết Phật, duy trì trong thời gian 10 ngày. Sau khi xem xong, Vương Hạo thật sự không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn lại nhìn thẻ thăng cấp kỹ năng đầu tiên, hắn cảm giác mình sắp phát điên rồi. Phải biết rằng, võ kỹ là thủ đoạn công kích của võ giả. Nó bị chia làm 4 trình độ, sơ khuy môn kính, dung hội quán thông, đăng phong tạo cực, hồn nhiên thiên thành. Muốn đạt được sơ khuy môn kính đặc biệt dễ dàng, chỉ cần nhìn mô phỏng thuần thục dáng vẻ bề ngoài là được. Nhưng nếu muốn đạt được dung hội quán thông, lúc này nếu không bỏ ra chút công sức, căn bản không thể nào làm được. Nhưng muốn đạt được đăng phong tạo cực, lúc này không chỉ cần hết ngày dài lại đêm thâu không ngừng tu luyện. còn phải có thiên phú cực mạnh mới có khả năng nắm giữ. Nhưng bây giờ hắn chỉ cần nhẹ nhàng điểm một cái vào tấm thẻ thăng cấp này. Ở trong nháy mắt lại có thể đạt được đăng phong tạo cực. Thật sự quá đơn giản. Về phần hồn nhiên thiên thành, đây cũng là trình độ một đại tông sư mới có khả năng nắm giữ. Không có mấy chục năm rèn luyện, khổ luyện, luyện tập, căn bản đừng mong có thể nắm giữ được. Mà trong bốn món trang bị của tân thủ, thứ khiến cho Vương Hạo cảm thấy hưng phấn chính là kim tệ sống lại. Sau khi chết không chỉ có thể sống lại, còn có thể có được một thiên thần bám trên thân, đại sát bốn phương, tăng thêm một phần kinh khủng chính là nó có thể duy trì tới 10 ngày. Điều này làm cho Vương Hạo hận không thể lập tức ra ngoài. Kiêu ngạo quát to một tiếng, "Em ai tới chém ta đi?" Bình tĩnh, bình tĩnh, Vương Hạo cố khiến cho trái tim đang đập kịch liệt phải bình tĩnh trở lại. Hiện tại hắn không có khả năng kích động, hắn cần phải tìm hiểu thử xem hệ thống phản diện này rốt cuộc là cái thứ gì. Xin hỏi ký chủ, lý giải của ngươi về phản diện là gì? Hệ thống hỏi, Vương Hạo suy nghĩ một lát, khẽ nói, nhân vật phản diện trong TV, bất kể là ma đầu giết người như ngoé. Hay lão hồ ly đa mưu túc trí, hoặc đạo tặc hái hoa trêu hoa ghẹo nguyệt, xét đến cùng, bọn họ cũng không là người tốt, không hổ danh là ký chủ được bản hệ thống tìm được trong hàng vạn hàng nghìn tinh hệ. Quả nhiên nói chúng trọng tâm, hệ thống rất vui mừng, hệ thống trùm phản diện chính là cần phải bồi dưỡng ký chủ trở thành một kẻ mặt người dạ thú có người muốn đánh, hung thần ác sát có người phải sợ. Phong lưu tiêu sái có người phải mắng, cáo già có người phải hận, ra vẻ đạo mạo có người phải tin. Loại hình phản diện toàn năng cấp vũ trụ này. Mấy phút tiếp theo, toàn bộ phòng thí nghiệm yên tĩnh không có một tiếng động. Ta nhổ vào đại gia nhà ngươi, có nhầm hay không vậy? Ta chính là người luôn nhận được phiếu bé ngoan ở nhà trẻ. Cục cưng ngoan ngoãn trong lòng gia trưởng, hài tử nhà người ta trong mắt người đời. Cán bộ lớp luôn được lão sư khích lệ, bạn trai 24K luôn được các mỹ nữ nâng ở trong lòng bàn tay. Hơn nữa lão tử vẫn luôn dựa vào mặt mũi kiếm ăn. Ngươi lại có thể bảo lão tử đi làm trùm phản diện. Ngươi có từng suy nghĩ tới cảm nhận của lão tử sau này bị người ta ném trứng thối trên đường phố hay không? Hệ thống im lặng, em ngươi có đức hạnh thế nào? Bản hệ thống còn không biết sao? Nếu như Vương Hạo thật sự tốt như chính hắn đã nói, hệ thống sao có thể chọn hắn được? À, cái này, ta cảm thấy vẫn có thể suy tính một chút. Vương Hạo đột nhiên đổi giọng, hắn nhìn cột hoán đổi một ngột xuất hiện ở trước mắt. Không nhịn được nuốt nước miếng, man hoang thánh kinh, thần cấp, sau khi tu luyện đại thành, một quyền phá hủy toàn bộ hệ ngân hà, giá 10 tỷ điểm phản diện. Cơ giáp thiên thần, thần cấp, sau khi mặc vào, một pháo hủy diệt toàn bộ hệ tinh vân, giá 100 tỷ điểm phản diện, tinh không liên tòa, thần cấp, sau khi khống chế, ở trong toàn bộ vũ trụ muốn khóa ai thì khóa người đó. Giá 1.000 tỷ điểm phản diện, âm dương giới bút, thần cấp, sau khi khống chế, viết xuống tên của đối thủ, người chết có thể sống lại, người sống có thể chết. Giá 10.000 tỷ điểm phản diện, nhìn thấy được giá ghi phía trên, Vương Hạo mặc dù cảm giác như nằm mơ, không biết điểm phản diện này là gì, nhưng cái này động một chút là trên 10 tỷ, 100 tỷ, hắn mua thế nào được, hiện tại hắn hoàn toàn không có được không, ngay cả sợi lông chân cũng mua không nổi, chỉ có điều, hắn tin tưởng, chỉ cần có ý chí đủ kiên định, làm chuyện xấu đủ tuyệt đối. Những bảo bối này sớm muộn hắn cũng có thể có. Nghĩ tới đây, hạt giống ác ma trong lòng Vương Hạo đã được trồng xuống. Lại chờ đợi đến ngày nào đó nở hoa kết trái. Cách chương.